Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 208, không mời mà tới. Lần này Edgar nghe hiểu, Santos nói không sai, chỉ là đổi một cái cầm tù nữ hài địa phương mà thôi. Vị kia quân đội lão đại không tiếc vận dụng quân đội tới thu thập An Đông Nỗ Kỳ. Chỉ là vì sắc đẹp, bởi như vậy, sự tình vẫn tại trong khống chế. Nghe đích thật là cái không tệ chú ý. Sắc mặt của hắn rốt cục dễ nhìn một điểm. Có chút thẹn thùng nhìn lấy Santos. Thật có lỗi. Nếu như ngươi sớm một chút giải thích rõ, vừa rồi hết thảy liền sẽ không phát sinh. Ta vì vừa rồi được động xin lỗi ngươi. Nhưng Santos cùng Edgar rõ ràng nghĩ sai quân đội lão đại tố. Cầu. Hắn có thể không phải là vì sắc đẹp, mà là vì một vị lão bộ hạ hữu nghị. Một đám lục đục với nhau ra hỏa vĩnh viễn nghĩ không ra hữu nghị đến cỡ nào chân quý. Chân quý đến có thể cho một cái quân đội lão đại làm ra cử động điên cuồng. Edgar không có lãng phí thời gian. Tại Đạt Ritz thành một tòa thần bí hào hoa trong căn hộ. Hắn gặp được An Đông Nỗ Kỳ. Cũng đem quyết định của mình nói cho An Đông Nỗ Kỳ. An Đông Nỗ Kỳ, nghe ta, đem nữ hài giao ra, cho vị kia quân đội lão đại. Sau đó ngươi tự mình đến nhà xin lỗi. Đây hết thảy coi như vẽ lên dấu chấm tròn. Đạt Ritz thành chẳng mấy chốc sẽ khôi phục lại bình tĩnh. Chúng ta đến chuyên tâm đối phó vị trẻ tuổi kia. An Đông Nỗ Kỳ vốn cho là tin tức tốt. Khi hắn nghe được thủ lĩnh sau khi quyết định cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Hắn không hiểu, thủ lĩnh, vì cái gì làm như thế? Chẳng lẽ ngài sợ, Edgar bị thủ hạ nói như vậy? Dù cho là tín nhiệm nhất thủ hạ, sắc mặt của hắn cũng biến thành tương đương khó coi. Thanh âm âm u, An Đông Nỗ Kỳ, ta nhớ được ta thật lâu trước đó liền khuyên bảo qua ngươi. Không muốn hoài nghi mệnh lệnh của ta, càng không muốn suy đoán dụng ý của ta, không cho phép nghi vấn ta bản thân. An Đông Nỗ Kỳ biết mình phạm vào thủ lĩnh kiêng kỵ, nhưng hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ thủ lĩnh tại sao lại chịu thua. Làm ra cái này quyết định, hắn tương đương không tình nguyện, muốn suy nghĩ chút biện pháp cải biến cục diện, thủ lĩnh. Chúng ta muốn dùng nữ hài đang uy hiếp người trẻ tuổi kia. Nếu như nữ hài xuất hiện bất trắc, đến lúc đó hết thảy đều sẽ mất khống chế. Yên tâm đi, chuyện này sẽ không có người biết. Đó là cái bí mật. Edgar khá có lòng tin, thỏa mãn vị kia quân đội lão đại tố cầu. Đối phương hội bảo thủ bí mật, nhìn thủ lĩnh cũng sẽ không cải biến chủ ý của mình. Nghĩ tới hết thảy trì hoãn biện pháp đều là phí công. An Đông Nỗ Kỳ từ bỏ thuyết phục thủ lĩnh dự định. Tiếp nhận đối phương đề nghị. Làm rất tốt. Không bao lâu, vị trí của ngươi sẽ lên thăng một bậc thang. Giống như ngươi tài giỏi người cuối cùng sẽ đạt được vô cùng phong phú hồi báo. Edgar cổ vũ An Đông Nỗ Kỳ. An Đông Nỗ Kỳ rời đi Edgar địa phương. Hắn rất mau trở lại đến công ngụ của mình bên trong. Không có ngoài ý muốn. Những cái kia quân đội binh lính vẫn như cũ đi theo chính mình. Mà lại nhà trọ chung quanh đã có không ít binh lính vây quanh. Tiến nhập trong căn hộ. Hắn liền phải đổi một bộ tâm tình. Tận lực nhượng hai vị nữ hài không thể nhận ra cảm giác. Nhưng nội tâm của hắn tương đương dày vò. Thật muốn đem các cô gái giao ra a. Đây không phải hắn muốn. Trong đầu hồi tưởng đến đã từng trên đường đi đồng hành thời gian. Cùng hiện tại vượt qua quãng thời gian này. Tương đương mỹ diệu. Liền An Đông Nỗ Kỳ chính mình cũng không có phát hiện biến hóa của mình. Tiến vào phòng thí nghiệm. Thấy được tay lo. Linda hiện tại trở thành tay lo trợ thủ. Hai nữ hài đang chuyên tâm toàn ý nghiên cứu tinh linh dược tề. Hắn nhìn chăm chú lên hai nữ hài. Suy tư Edgar bàn giao. Lúc này Lâm được chứng kiến An Đông Nỗ Kỳ, mặt lạnh đại thúc. Nhanh lên tới xem một chút chúng ta thành quả. chúng ta thành công nhượng tinh linh dược tề mức độ lại lên một bậc thang. Tay lo tại Linda nhắc, nhờ Hạ Cất tốc triển lãm chính mình thành quả. Hai người bọn họ tương đương hưng phấn, nhìn lấy nữ hài tiến triển, hiện tại đã có thể nhẹ nhõm hình thành liệt hỏa thuẫn. Thật là khiến người vui mừng. An Đông Nỗ Kỳ vì hai vị nữ hài vỗ tay. Giờ phút này nội tâm của hắn phiền não đột nhiên toàn bộ biến mất. Bởi vì hắn đã làm ra quyết định. Không tệ, hiện tại kinh qua độ tinh khiết cùng chất lượng cao hơn tinh linh dược tề. Tay lò hỏa hệ ma pháp mức độ đã có thể đạt tới bạc quyền trượng ma pháp sư đỉnh phong mức độ. Nếu như có thể tiếp tục cố gắng, không bao lâu, người liền có thể đạt tới vàng quyền trượng huy chương cấp bậc. Trong thời gian ngắn có thể lấy được loại này thành tựu. Chứng minh phán đoán của ta không có sai. Người thật là một cái thiên tài. Hắn không tiếc ca ngợi chi từ. Cùng các cô gái tại phòng thí nghiệm vượt qua khó quên thời gian. Hiện tại nàng thậm chí ngay cả chuyện còn lại đều không quan tâm. Liền hy vọng có thể cùng hai nữ hài nhiều đợi một thời gian ngắn. Các loại đến tối lúc đi ra, An Đông Nỗ Kỳ làm ra mới nhất quyết định. Hắn quyết định muốn để người ám sát vị kia quân đội lão đại. Thủ lĩnh hiện tại đã bị quân đội lão đại hù dọa. Nhưng hắn không chung kết chuyện này một cái khác phương pháp cũng là nhượng vị này quân đội lão đại chết. Nhưng hắn có thể dùng người tay đã khá ít. Quân đội hành động nhượng bên cạnh hắn người đáng giá tín nhiệm tranh nhau thoát đi lánh nạn. Cho nên hắn quyết định muốn đích thân động thủ. Dạng này nắm chắc lớn hơn một chút. Cantona thành công về tới toàn thịnh thời kỳ. Nó hấp thu đại bộ phận vốn có bộ hạ cũ. Còn có một số phản chiến tới Hắc Bang thành viên. Đường Ninh cho rằng thời cơ hiện tại đã tương đối thành thục. Đám quan chức cùng An Đông Nỗ Kỳ triệt để phủ nhận quan hệ. Hiện tại là thời gian đi gặp một lần những cao quan kia. Đêm tối đạt Riz thành xe ngựa xuyên đi trên đường phố. Mục đích là địa phương một trận nhân vật nổi tiếng tụ hội. Chỉ có quý tộc cùng quan viên có thể trình diện. Đường Ninh hao tốn khá nhiều tiền tài mới nghe được tin tức. Hiện tại là thời gian nhượng Cantona lộ diện. Nhưng bây giờ Cantona vẫn như cũ vẫn bảo lưu lại tại mộ địa thói quen. Biến nhát gan sợ phiền phức. Ta không muốn đi loại địa phương kia. Bọn họ xem thường ta. Nhất định sẽ nhục nhã ta. Cantona ngồi trên xe. Thân thể phát run. Mà lại bọn họ năm đó vô tình từ bỏ ta. Ta hận bọn hắn. Ta không muốn nhìn thấy bọn họ. Có lẽ chúng ta hoàn toàn không cần nịnh bợ bọn họ. Đường Ninh nhìn lấy co rúm lại trong xe xó xỉnh, bên trong lầm bầm lầu bầu Cantona. Hắn có thể lý giải, một tên gặp hãm hại về sau yên lặng mấy chục năm. Dưỡng thành mới thói quen người muốn làm ra cải biến cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Nhưng hắn lúc này nhất định phải nhượng Cantona mau chóng quen thuộc thân phận mới. Đưa tay vỗ vỗ Cantona bả vai, đừng lo lắng. Bọn họ sẽ không tôn trọng bất luận kẻ nào. Bọn họ chỉ tôn trọng tiền tài cùng quyền lực. Còn có quyền đầu mà ngươi bây giờ đã sở hữu tiền tài. Vô tận tiền tài, quả đấm của ngươi hiện tại đã đầy đủ cứng rắn. Không người nào dám coi nhẹ ngươi tồn tại. Về phần quyền lực, chỉ cần cùng bọn hắn hợp tác, ngươi liền sẽ có được quyền lực. Lúc này xe ngựa ngừng lại. Một tòa cự đại nhà trọ. Đây là tổ chức yến hội địa phương. Bên trong đèn đuốc sáng trưng. Đường Ninh xuống xe ngựa. Đứng tại bên cạnh xe duỗi ra cánh tay. Cantona tiên sinh. Mời xuống xe. Cantona ánh mắt mang theo hoảng sợ từ trên xe đi xuống. Vịn Đường Ninh cánh tay. Hắn nhìn lấy đèn đuốc sáng trưng nhà trọ. Thậm chí ngay cả chính mình vàng quyền trượng đều không thể trụ vững vàng. Đường Ninh vuốt ve Cantona hậu bối, bình tĩnh điểm. Ngươi không cần nói, chỉ cần ngồi ở chỗ đó là được. Còn lại giao cho ta. Đi tới ngoài cửa, hầu hạ ngăn cản người tới. Tiên sinh, thiệp mời, thật có lỗi, tới quá mau. Quên, nhưng ngươi có thể hỏi ý kiến hỏi một chút yến hội chủ nhân. Đường Ninh biểu hiện tương đương tự nhiên, mỉm cười nhìn lấy giữ cửa hầu hạ. Hầu hạ thấy được Cantona trên ngón tay mang theo tráng kiện nhẫn vàng. Còn có cây kia tương đương chói mắt kim quải trượng. Có thể trụ loại này quải trượng người cũng không nhiều. Bình thường loại người này đều sẽ cùng cao quan có chút quan hệ. Theo bọn hắn nghĩ tiền tài cùng quyền lực là bạn tốt. Vị này Cantona tiên sinh đại biểu tiền tài, mà bên trong cao quan cùng quý tộc làm theo đại biểu quyền lực. Coi như bây giờ không phải là bằng hữu, chỉ cần vào cửa liền sẽ lập tức biến thành bằng hữu. Hầu hạ đang định thả Cantona đi vào, lúc này hắn thấy được Cantona thân thể không ngừng run rẩy. Hơi nghi hoặc một chút, vị tiên sinh này có vấn đề gì không? Đường Ninh không có cách nào khống chế Cantona run rẩy, nhưng bây giờ đến tìm hợp lý lấy cớ, thật có lỗi. Tiên sinh sở hữu nghiêm trọng Parkinson tổng hợp chứng. Chính là như vậy, hầu hạ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại bệnh này. Nhưng đối phương giải thích nghe tựa hồ không có vấn đề. Hắn làm ra một cái dấu tay xin mời. Trong căn hộ không gian tương đương cực lớn, tất cả mọi người quý tộc cùng đám quan chức đang cuồng hoan, khiêu vũ, uống rượu. Đàm luận một số quý tộc vận động cùng một số danh quý hàng xa xỉ. Những người này trên yến hội bình thường đều là như vậy đề tài thảo luận. Đại pháp quan, đại quan kiểm soát, còn có tổng đốc đại nhân đều xuất hiện. Bọn họ đã hoàn toàn từ bỏ An Đông Nỗ Kỳ. Căn bản không quan tâm An Đông Nỗ Kỳ chết sống. Đầu nhập trận này cuồng hoan bên trong, mà vị kia quân đội lão đại cũng không có trình diện. Hiện tại không người nào nguyện ý chọc giận vị kia điên cuồng lão đại. Lúc này ngoài cửa truyền đến một tiếng rít, lực chú ý của mọi người đều bỏ vào ngoài cửa vị trí. Một tên còng lưng đai lưng lấy cái mũ che kín mặt lại ra hỏa. Trên tay hắn cây kia kim quải trượng tương đương làm người khác chú ý. Mà phát ra rít lên thì là cái này chống kim quải trượng ra hỏa bên cạnh người trẻ tuổi. Người tuổi trẻ diện mục bị che khuất, hắn hấp dẫn lực chú ý của mọi người về sau, lập tức vỗ tay ra hiệu, thật sự là một trận tương đương náo nhiệt yến hội. Dựa theo tổng đốc kế hoạch của đại nhân, hiện tại yến hội tất cả mọi người đã đến trận, chỗ có thiếp mời đều đã thu hồi lại. Như vậy hiện tại người tới là ai? Chẳng lẽ hắn không để ý đến một số người trọng yếu? Lúc này người trẻ tuổi ngả mũ đặt ở ngực cung kính hành lễ. Diện mục hiện ra ở trước mặt mọi người. Những nữ sĩ kia nhóm xì xào bàn tán, đều đang đàm luận cái này vị trẻ tuổi dung mạo. Đường Ninh ngẩng đầu liếc nhìn mọi người. Bên cạnh Cantona bị dọa phát sợ. Hắn đã thật lâu không có bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy qua. Thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Nhỏ giọng nói ra. Ta muốn rời đi, chịu đựng, ngươi không cần làm cái gì, chỉ cần không nói một lời xuất hiện ở đây là được. Đường Ninh nhỏ giọng nhắc nhở Cantona, về sau tiến lên một bước, nghiêng người làm ra dấu tay xin mời, vị này là chủ nhân của ta. Vì mọi người mang đến khá hậu hĩnh lễ vật, chính mình yến hội bị người khác đảo khách thành chủ, tổng đốc đại nhân có chút không quá cao hứng. Hắn đối với người trẻ tuổi không có ấn tượng, rất muốn nhìn một chút vị kia chống kim quải trượng lão nhân là ai. Hắn là phủ nhận biết, tiên sinh, xin ngài ngả mũ, điều này đại biểu tôn trọng. Đường Ninh nhắc nhở Cantona, Cantona dùng một cái tay run rẩy tháo xuống cái mũ của mình. Gương mặt triển lãm ở trước mặt mọi người, khi tất cả người nhìn thấy khuôn mặt này thời điểm. Lập tức tiếp tục xì xào bàn tán, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế một vị lão nhân. Có quyền có thế lão nhân, mà lại chân của hắn giống như què một đầu. Bất quá đại quan kiểm soát, cùng đại pháp quan, còn có tổng đốc đại nhân lại nhận biết. Sắc mặt bọn họ chấn kinh, chỉ là không dám xác nhận đến cùng phải hay không bọn họ suy nghĩ người kia. bởi vì người đó giờ phút này nên ở tại mộ địa cũ nát trong phòng nhỏ mới đúng. Làm sao lại biến thành như bây giờ? Trống kim quải trưởng, Cantona tiên sinh, ta muốn có ít người hẳn là nhận biết. Đường Ninh rốt cục nói ra tên của ông lão. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.